Định mệnh em thuộc về anh. Chương 38, tìm được em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào cậu, khỏe không Tuệ Lâm? Lâu rồi mới gặp nhỉ? Đi ăn đi. Đi ăn bún riêu cua đi, thèm quá. À, cậu bao giờ cưới? Sang năm. Năm nay anh Hoài Nam cũng muốn cưới, nhưng chuyện của Quỳnh Anh xảy ra tớ chưa muốn cưới năm nay. Quỳnh Anh làm sao vậy? Nó đang mất tích. Thế là Hoàng Lan kể một tràng cho Tuệ Lâm nghe về chuyện của Quỳnh Anh, kể cả chuyện cô mới phát hiện Minh Anh không có thai. Quỳnh Anh đang ở chỗ tớ. Nó bắt tớ không được kể với ai, chắc nó sợ Hoàng Minh tìm nó. Vừa nghe câu đó, Hoàng Lan đã nhanh chóng gọi cho Hoàng Minh và bảo cho anh ấy chỗ Quỳnh Anh đang ở. Đồng thời chửi cho Tuệ Lâm một trận vì dám giấu chuyện không cho cô ấy biết. Hoàng Minh biết chuyện Quỳnh Anh đang ở Sapa, anh không suy nghĩ gì lái xe đi luôn. Đến tối anh lên đến nơi. Anh đến quán cà phê thì thấy có một cô gái đang ngồi ở quầy thu ngân đang mải miết tính toán ghi chép, làn da trắng nõn nà, mái tóc buông xuống vai. Quỳnh Anh vẫn xinh đẹp mặc dù có gầy hơn trước. Anh thấy trong quán có một chiếc đàn piano. Mặc dù rất mệt nhưng anh đi đến bên đàn và đánh bản Chim Trắng Mồ Côi. Khách ai cũng trầm trồ lắng nghe, Quỳnh Anh cũng nghe thấy âm thanh đấy. Khi bản nhạc kết thúc, cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh mắt đã cho cô yêu thương và đau khổ, và đây, ánh mắt ấy bây giờ đang dán trên người cô. Nó làm cô ngạt thở. Quỳnh Anh vùng chạy ra ngoài. Hoàng Minh đuổi theo anh bắt được cô. Ôm chặt cô, vùi đầu vào mái tóc của cô. Anh muốn nói chuyện với em. Không có chuyện gì cần nói nữa. Anh đi đi, em không muốn nói chuyện với anh. Anh ly dị rồi. Cô ta không có thai, và điều quan trọng là lần đó không phải anh chủ động đến với A ta, mà Minh Huy và Minh Anh đã cho thuốc và rượu của anh. Hoàng Minh kể cho Quỳnh Anh nghe tất cả mọi chuyện xảy ra. Cả chuyện Hoàng Lan gặp Minh Anh và biết cô ta không bao giờ có thai được. Cả chuyện anh đã lục tung khắp nơi để tìm cô thế nào. Và chuyện anh và cô ta lấy nhau nhưng ở phòng riêng. Em có tha lỗi cho anh không? Hãy làm vợ anh không thể mất em thêm một lần nào nữa. Anh yêu em. Và đêm đó hai người đã hòa làm một. Bao nhớ nhung, bao hận thù, bao yêu thương đã được hai người hòa quyện. Hoàng Minh say mê thưởng thức hương vị mà anh luôn lưu luyến không rời. Một cái thúc nhẹ nhàng đã phá vỡ tấm màng trinh tiết. Hoàng Minh nhẹ nhàng ra vào để Quỳnh Anh cảm nhận dần dần và chấp nhận. Dần dần cảm giác đau mất đi, sau đấy là sự sung sướng lan tỏa. Âm thanh rên rỉ hòa quyện. Quỳnh anh thì thầm gọi tên. Nhoài người hôn lên cổ tôi, anh ôm tôi thật chặt. Chậm rãi đưa đẩy. Thôi thúc tôi. Ngày càng lên cao hơn tới cái thời khắc tuyệt mãn đấy. Khoái lạc từ tận cùng sâu thẳm trào dâng trong tôi khi vòng tay anh ghì siết thắm thía. Anh ôm tôi vào lòng và hôn tôi khi chúng tôi đã thỏa mãn. Anh cọ chiếc cằm lún phún râu vào má tôi làm tôi nhồn nhột. Em thật là tàn nhẫn khi rời xa anh không nói lời nào. Anh còn đau khổ hơn khoảng thời gian mà anh không tìm thấy địa chỉ nhà em để tìm em. Đừng bao giờ rời xa anh nữa. Anh không thể chịu được nỗi đau này. Anh có biết em cũng đau khổ lắm không khi cô ta mang ảnh hai người chụp trong khách sạn và giấy siêu âm thai. Em đã mất phương hướng. Em muốn đi đâu thật xa nhưng chẳng biết đi đâu. Nên em lên đây với Tuệ Lâm. Quên hết đi. Lần này về tổ chức đám cưới luôn nhé. Anh không muốn có việc gì xảy ra nữa. Hoàng Minh và Quỳnh Anh vi vu đi chơi khắp Sapa. Sapa cũng gần như Đà Lạt, là thủ phủ của món nướng. Hai người quấn quýt đi chơi khắp nơi, tối về lại hòa quyện đưa nhau đến chin tầng mây. Như hôm nay cả ngày ở khách sạn không đi đâu. Ngủ dậy, Hoàng Minh bế Quỳnh Anh vào phòng tắm vừa đưa nhau lên đỉnh. Sau đấy ra ăn sáng, Hoàng Minh mớm cho Quỳnh Anh ăn không cho cô phải làm gì. Vừa ăn vừa hôn, thế là kết thúc bữa ăn, hai người lại đưa nhau du ngoạn khắp nên trên cơ thể. Quỳnh Anh, em biết em đẹp lắm không? Anh mê mẩn em, anh chỉ muốn em là của riêng anh. Trong khi đấy Minh Anh ở Hà Nội nhận được giấy ly hôn của Hoàng Minh. Cô tức điên người nhung không làm gì được. Mẹ Hoàng Minh cũng rất tức giận, cô ta dám lừa dối tất cả mọi người. Nhưng bà cũng rất vui vì Hoàng Minh báo sẽ đưa Quỳnh Anh về và hai người sẽ cưới nhau sớm. Cách chương.